Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero thậm chí sửng sốt một chút. Trong ấn tượng, hắn rất ít khi nghe thấy Bạch Lang Kỵ chất vấn ai đó một cách lạnh lùng như vậy trước mặt hắn. Bạch Lang Kỵ ấn chặt bao súng. Đường cong cằm của mũ giáp lạnh lùng căng thẳng. Tội gì, Asacha? Heydrick đứng một bên quan sát. Khi ánh mắt Asacha bắt đầu lơ mơ, hắn chỉ khẽ nhíu mày. Nhưng khi Bạch Lang Kỵ đột ngột lạnh giọng chất vấn, hắn đột nhiên phản ứng lại. Thánh Sơn đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, hắn chọn hỏi một bên đương sự khác. Đương nhiên cũng gần giọng, tránh để người dưới đài cao ngai vàng nghe thấy. Ta nhớ rõ trước khi Lang Kỵ tìm được ngài, ngài đã ở một mình với hắn. Đúng không, Nero? Cái gì? Ta sẽ xác nhận rõ ràng với bệ hạ. Bạch Lang Kỵ nhìn chằm chằm hắn, trong lồng ngực cuộn trào sự chua xót và đau đớn kịch liệt, khiến hắn rất khó duy trì vẻ bình tĩnh đoan trang, ngay cả ngón tay cũng run rẩy dữ dội ở vết thương. Người tốt nhất là không làm gì cả. Nếu ta biết ngươi trong lúc bệ hạ bị trọng thương và chỉ có một mình, vẫn không thể kiềm chế tư dục của mình, dám chạm vào một đầu ngón tay của bệ hạ. Asacha sửng sốt, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Không, ta không có. Nero quay đầu, đang nói cái vậy, cái gì gọi là ta có tội? Asacha, mắt xanh của Heydrick đã hoàn toàn lạnh xuống, nhưng giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh như ban đầu. Ngươi có dám ở đây, ngay trước mặt bệ hạ mà hoàn toàn thẳng thắn không? Những suy nghĩ của ngươi về bệ hạ, liệu có hoàn toàn không thẹn với lương tâm? Ánh mắt kinh ngạc của Asacha trong nháy mắt chuyển từ mặt Bạch Lang Kỵ sang Heydrick. Như thể trong khoảnh khắc này hắn một lần nữa nhận ra hai người kia. Và như kinh hãi trước mức độ thẳng thắn của Heydrick. Nhưng hắn vốn xuất thân từ lồng giam chật hẹp của đấu trường thú. Ngay cả tình cảm với Nero cũng là trải nghiệm lần đầu trong đời. Khi nào đã trải qua trận chiến này? Trong lo sợ bất an, ngay cả đôi mắt vàng hung hãn thường ngày của hắn cũng khẽ run rẩy trong hốc mắt. Ta không thể nói, ta không có tư cách. Đúng vậy, các hạ, ngươi thật sự không có. Bạch Lang Kỵ nói một cách lạnh lùng lạ thường. Ta vô cùng đề nghị ngươi chỉ nên trung thành với đế quốc, chuyên chú thực hiện chức trách, đừng có những vọng tưởng vô vị. Heydrick nghe xong, đột nhiên cười nhạt một tiếng. Nghe có vẻ, một vị nào đó lại rất tin tưởng mình có tư cách, chăng? Tòa án thẩm phán đế quốc còn chưa có tiền lệ. Khi nào thì một kẻ mang tội lại có quyền xét xử người khác trước mặt hoàng đế? Bạch Lang Kỵ đột nhiên cứng lại, như thể bị nghẹn họng ngay lập tức. Nero, tòa án thẩm phán nào? Bạch Lang Kỵ nghiến chặt hàm răng. Ta có thể thề với bất kỳ thần linh đáng chết nào, ta chưa bao giờ làm bất cứ điều gì trái với ý muốn của chủ nhân. Dù ngươi có cố tình xuyên tạc bao nhiêu lần cũng vậy, ta luôn tuân theo đạo kỵ sĩ tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Ánh mắt Heydrick không hề dao động. Ngươi cứ việc tiếp tục tự lừa dối mình như vậy. Nếu điều đó có thể khiến ngươi cảm thấy yên tâm về sự sai trái của bản thân, nếu ngươi tin rằng hành vi của mình bị bôi nhọ một cách cố ý, tại sao không dám công khai với Lang Kỵ, xem Lang Kỵ có công nhận đạo kỵ sĩ của ngươi hay không? Thế nào? Asacha nhíu mày, từ từ nâng đôi mắt vàng. Cái gì? Hành vi? Xem ra vấn đề phía đông quả thực không thể xem nhẹ. Các tướng lĩnh đang xếp hàng chờ bẩm báo dưới đài cao đồng loạt lộ ra ánh mắt lo lắng. Ngươi xem, họ tranh luận kịch liệt đến mức nào. Những người có thể đứng bên cạnh bệ hạ đều là những lực lượng đáng tin cậy nhất của chúng ta hiện nay. Đương nhiên rồi, Titus Lauder đích xác đã bị tiêu diệt. Nhưng điện hạ, nhị hoàng tử, phía đông lại là một vấn đề nan giải hơn Titus Lauder nhiều. Nero năm lần bảy lượt không chen được lời. chỉ có thể trầm mặc nhìn giá trị thù hận của ba người lên xuống liên tục. Điểm thưởng thì leng keng rơi vào túi. Cách chương.